Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, nhận cái sư phụ, chương 893, nhận cái sư phụ, toàn cầu Cao Võ chương 893, nhận cái sư phụ đế mộ bốn phía. Vết nứt dần dần mẫn diệt, chiến thiên cung tựa như là đế mộ trung tâm bị lấy đi. Toàn bộ đế mộ đều muốn vỡ vụn. Phương Bình nhìn lướt qua tứ phương. Giờ phút này, chung quanh đã không có bất luận kẻ nào. Những người khác chết thì chết. Chạy chạy, giờ phút này chỉ còn lại bọn hắn những người này. Lại liếc mắt nhìn yêu kiếm khách. Phương Bình thản nhiên nói. Ngươi đi ra ngoài trước. Mang Ngự Hải Sơn yêu tộc rời đi. Trở về Ngự Hải Sơn. Cần dùng đến ngươi thời điểm. Ta đi tìm ngươi, ngoặc kép, chủ nhân, yêu kiếm khách tinh thần lực ba động, có chút sao động nói, chủ nhân, kiếm nhất muốn tiếp tục đi theo chủ nhân, ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách, địch nhân của ta, cũng không phải hôm nay những người này, ngoặc kép, Phương Bình khoát khoát tay, quát khẽ nói, đi thôi, ngoặc kép, yêu kiếm khách gặp Phương Bình ngữ khí lạnh lùng. Cũng không dám lại dừng lại, vội vàng truyền âm nói, kiếm kia một lần Ngự Hải Sơn, chờ chủ nhân triệu hoán. Phương Bình không có đáp lời, kiếm nhất cũng không dám lại nói, cấp tốc phá không rời đi. Nó vừa đi, Lão Vương cấp tốc nói, hiện tại đi thông đạo dưới lòng đất bên kia sao? Ngoặc kép, chiến thiên cung bị lấy đi. Đế mộ đồ vật hầu như đều bị Phương Bình bọn hắn một phương cướp đi. Hiện tại đi ra một số người. Những người này đều là kẻ thất bại. Tất cả mọi người sẽ để mắt tới Phương Bình bọn hắn. Chu Thiên Kiếm, Đế Thi, Chiến Thiên Cung. Những vật này, rất nhiều người đều muốn. Cái này cũng chưa tính Phương Bình trước đó giả mạo Mạc Vấn Kiếm chuyện. Hắn giả mạo thời điểm rất thoải mái. Nhưng bây giờ những người kia đi ra, không cần hỏi, tất nhiên sẽ cáo chi bên ngoài cường giả. Mạc Vấn Kiếm năm đó chém giết nhiều như vậy đại đế. Phương Bình là Mạc Vấn Kiếm chuyển thế, những người này há có thể không nhìn. Trước đó mọi người không xác định, hiện tại kia là không xác định cũng phải xác định. Cho dù có người còn nghi vấn, cũng sẽ trước hết giết Phương Bình lại nói. Phương Bình không có vội vã rời đi, giờ phút này ngay tại trong đầu kêu gọi Thương Miêu. Miêu huynh, có hay không tài? Ngoặc kép, Miêu huynh, nghe, ngoặc kép, Miêu huynh. Phương Bình la lên thật lâu, lúc này mới nghe được Thương Miêu có chút thở dốc thanh âm. Phương Bình trong đầu bỗng nhiên hiện ra Thương Miêu le lưỡi dáng vẻ. Cái này phì miêu, giống như rất mệt mỏi. Mỏi mệt không chịu nổi nói, lừa đảo, bản miêu không thể ngủ. Song song, châu nước lớn cùng lớn quạ đen đều muốn truy sát ta. Song song, lừa đảo, thì thế nào, người cũng thiếu ta 1.100 triệu. Thương Miêu nói thở nặng khí, tính toán sai lầm, lớn quạ đen chờ châu nước lớn vừa đến. Không nói hai lời, lập tức cáo chi. Tất nhiên là Thương Miêu làm. Châu nước lớn kia là không chút nghi ngờ. Kỳ thật nửa đường bên trên liền nghĩ đến là Thương Miêu. Kết quả là, hai vị đế cấp cường giả. Kia là ở trong biển gây nghiêng trời lệch đất. Muốn đem Thương Miêu tìm tới. Đánh chết con mèo này lại nói. Thù mới hận cũ, đều muốn báo. Phương Bình mặc dù không biết những này. Cũng biết Thương Miêu đại khái là thật sự có chút phải xui xẻo. Vội vàng nói, vậy liền bớt nói nhiều lời. Mạc Vấn Kiếm sư phụ cùng Mạc Vấn Kiếm ở giữa có cái gì bí mật chuyện cũ? Hoặc là đặc biệt phương thức câu thông? A, ngoặc kép, Thương Miêu có chút ngốc trệ nói. Lừa đảo, ngươi hỏi cái này làm gì nha? Ngoặc kép, cùng công vũ tử tâm sự. Lừa đảo. Ngươi muốn gạt người sao? Ngoặc kép, nói hưu nói vượn. Ngoặc kép, Phương Bình phủ nhận nói. Nói nhanh lên một chút xem. Miêu huynh, ngươi quên ngươi còn có địch nhân truy sát ngươi rồi. Ngoặc kép, đúng nha, mèo ô, sớm muộn ăn toàn nghiêu yến, không ăn lớn quạ đen, xem xét liền khó ăn. Thương Miêu rất mau đưa chủ đề chuyển rời đến ăn phía trên. Phương Bình thúc giục mấy lần, Thương Miêu lúc này mới nhớ tới chính sự, có chút dầu dĩ nói, bí mật, bản Miêu ngẫm lại nha. A, Tiểu Kiếm đã từng nói, hắn khi còn bé không nghe lời, sư phụ hắn đánh qua hắn cái mông, có tính không bí mật nha. Ngoặc kép, Phương Bình im lặng, vội vàng nói, con có đây này, ngoặc kép, con có, a, con giống như có. Công Vũ Tử thích ăn phao câu gà. Tiểu Kiếm trước kia thường xuyên cho hắn mang cái này trở về ăn. Vụng trộm ăn, ngoặc kép, Thương Miêu mắt to đột nhiên híp lại, cười trộm không thôi. Đây là bí mật, bởi vì cùng ăn có quan hệ. Nó nhớ kỹ, có lần nó cũng tò mò, coi là ăn thật ngon. Ăn trộm một điểm, kết quả ăn một khối. Thương Miêu kém chút nôn. Phương Bình ngữ khí trì trệ, cấp tốc nói, ta đã biết, Miêu huynh, chạy mau đi, đừng bị bắt lấy, ngoặc kép, đúng nha, muốn bỏ chạy, mèo ô, mặt tròn nhỏ, chớ lộn xộn, chạy. Thương Miêu thanh âm đột nhiên biến mất, Phương Bình biến sắc, ta đi, mèo này đem Phương Viên mang vào, cái này xuẩn mèo, chính mình muốn chết coi như xong, hồ nháo. Thương Miêu đại khái suất không chết được, gia hỏa này thủ đoạn nhiều, có thể từ thượng cổ sống đến bây giờ, không có chút thủ đoạn, chỉ dựa vào đi ngủ có thể được không? Có thể Phương Bình mới tứ phẩm cảnh, đế cấp cường giả truy sát, hơi có một chút điểm dư ba tác động đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Bình có lòng muốn nói vài lời, vừa nghĩ tới Thương Miêu không quá đáng tin cậy, có thể sẽ đi ngủ cùng hắn câu thông. Phương Bình cấp tốc bỏ đi ý niệm này, đem lo âu trong lòng đè xuống. Phương Bình trong lòng thầm mắng, quay đầu tìm con mèo này tính sổ sách. Thanh tỉnh Phương Bình, nhìn về phía đám người, lại nhìn một chút bị đánh ngất xỉu anh em nhà họ Tưởng. Cấp tốc nói, các ngươi đi thông đạo bên kia, nhìn xem chiến vương có hay không tải. Ngoặc kép, ngươi đây, ngoặc kép, liền nói đồ vật đều tại ta tải. Không có chuyện gì, bọn hắn cũng biết, đồ vật đại khái suất ở ta nơi này, ta một người an toàn hơn. Các ngươi về trước mặt đất, ta còn có việc muốn làm. Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, Vương Kim Dương trầm giọng nói, Thiên Nam lần kia, vì cứu ta đạo sư, đã chọc tới đại phiền toái. Lần này cũng là duyên cớ của ta, chiến thiên cung ở ta nơi này, ta, Phương Bình tức giận nói, ít điếm, ngươi có khả năng này chạy trốn sao, bớt nói nhảm, đế mộ nhanh mở ra, đi mau, các ngươi không tại, ta bên này lại càng dễ rời đi, không phải quá nhiều người, dù là ta thu liễm khí tức, cũng dễ dàng bại lộ. Vương Kim Dương sắc mặt biến đổi một trận, tiếp lấy cấp tốc nói, tốt, vậy chúng ta đi trước, chính ngươi cẩn thận, ngoặc kép, yên tâm, ngoặc kép, Ngô Xuyên mấy người cũng đã làm giòn hạc người, Phương Bình chạy trốn bản lãnh xác thực mạnh hơn bọn họ. Sau đó chỉ sợ sẽ là tuyệt đỉnh phía trên chiến đấu, bọn hắn lưu lại cũng vô sự vô bổ, mấy người không còn nói nhảm. Cấp tốc hướng đế mộ bên kia chạy tới, bên kia là thông hướng Ngự Hải Sơn phương hướng, thông đạo dưới lòng đất hẳn là ở bên kia. Phương Bình tại nguyên chỗ chờ đợi chỉ chốc lát, chờ bọn hắn biến mất, bỗng nhiên đằng không mà lên. Giờ phút này, đế mộ trên không, vết nứt đã biến mất rất nhiều. Phương Bình đứng ở trên không phía trên, cười nói, sư phụ, có thể nghe thấy sao? Ngoặc kép, im ắng, chỉ có vết nứt như bong bóng băng liệt đồng dạng thanh âm truyền đến. Phương Bình lần nữa cười nói, sư phụ, Vân Kiếm cho ngài mang theo thích ăn nhất phao câu gà. muốn ăn điểm sao? Ngoặc kép, đúng vào lúc này, một tiếng hơi có vẻ kinh dị tang thương âm thanh truyền đến. Ngươi, ngươi không phải hỏi kiếm. Ta không biết, Phương Bình cười nói, ta chỉ là có một ít một đoạn ký ức. Ta chỉ nhớ rõ sư phụ thích nhất phao câu gà. Trước kia ta đi ra ngoài bên ngoài, thường xuyên sư phụ mang những này. Ta không biết ta trong trí nhớ người kia có phải hay không là ngươi. Ta chỉ là muốn thử xem. Giới vực chi địa bên trong, Công Vũ Tử ngây ngẩn cả người. Vấn kiếm, là hắn, làm sao có thể? Hắn rất nhiều năm chưa từng thấy Mạc Vấn Kiếm. Có thể hắn suy đoán qua rất nhiều người, duy chỉ có không có Phương Bình. Kỳ thật những năm này, hắn cũng không chút chú ý ngoại giới tin tức, vài thập niên trước còn có một số chú ý. Tại hắn nghĩ đến, vài thập niên trước, đồ đệ ngay tại bố cục, kia không thể nào là những người tuổi trẻ này, dù là thật chuyển thế, cũng là Trương Đào kia một đời nhân vật. Thế nhưng là, hiện tại người này lại nói lên một chút cơ mật. Đây là sự thực cơ mật. Đường đường đế cấp cường giả, thích ăn cái đồ chơi này, truyền đi đơn giản làm trò hề cho thiên hạ. Việc này dù là Mạc Vấn Kiếm, vậy cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới biết. Công Vũ Tử căn bản sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Ngươi còn nhớ rõ cái gì? Ngoặc kép, Công Vũ Tử trầm giọng hỏi. Nhớ kỹ không nhiều lắm. Phương Bình cười nhạt nói. Nhớ kỹ càng nhiều vẫn là Thương Miêu. Còn có một số cùng sư phụ chung đụng đoạn ngắn. Rất rất ít. Tại ta trong trí nhớ. Tiếc nuối nhất thời gian. Hay là hòa Thương Miêu đi câu cá những ngày kia. Như vậy nhàn nhã. Như vậy tự tại. Công Vũ Tử sắc mặt phức tạp. Đúng a, Vấn Kiếm cả đời này. Nhàn nhã nhất thời gian, đại khái chính là khi đó đi. Vô ưu vô lự, du sơn ngoạn thủy, ăn chút ăn ngon, câu câu cá, bắt chút yêu thú. Về sau nhân sinh, không còn có như vậy nhàn nhã thời điểm. Ngươi bây giờ kêu cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, Phương Bình không nhìn thấy Công Vũ Tử. Cũng không để ý, lần nữa cười nói. Ta hiện tại là Hoa Quốc Thiên Bộ Bộ trưởng, cùng Trương Đào xem như đồng cấp, cũng là tân võ thời đại, đời thứ ba lãnh tụ. Ngoặc kép, đời thứ nhất kia là Trần Thẩm hai vị trấn thủ, đời thứ hai là Trương Đào mấy vị. Phương Bình tự nhận đời thứ ba lãnh tụ, không tính khoe khoang. Công Vũ Tử giờ khắc này có chút phức tạp. Đời thứ ba lãnh tụ, như vậy thiên kiêu người. Thật là Vấn Kiếm sao? Vấn Kiếm cũng là như thế ưu tú. Rất sớm trước kia, liền được vinh dự tông phái thời đại nhân vật lãnh tụ. Cũng là tông phái thời đại, vị thứ nhất bước vào chân thần cảnh cường giả. Ngươi, Công Vũ Tử trong lúc nhất thời thật không cách nào xác định. Cái này cùng hắn tưởng tượng không giống. Thật có chút đồ vật, nghe thật cùng Vấn Kiếm rất giống. Phương Bình vừa cười nói, ta có cái xưng hào, Ma Vương Phương Bình, không biết sư phụ có biết hay không vài ngày trước, địa giới bên này truyền âm, truy nã ta, đều nói ta là ma đế chuyển thế. Ta kỳ thật chính mình cũng không xác định, chỉ là có chút hiếu kỳ tử cái sơn bộ dáng gì, hiếu kỳ ta trong trí nhớ cái kia đảo có chút hư ảo thân ảnh. Thích ăn phao câu gà cường giả là cái dạng gì? Trước đó, Ngự Hải Sơn kiếm nhất cùng đế huyết thụ nhất tộc. Chợt vì ta tử chiến đến cùng. Đế huyết thụ nhất tộc toàn quân bị diệt. Ta có chút mê mang. Ta cũng muốn biết, ta thật là Mạc Vấn Kiếm sao? Ngoặc kép, Phương Bình mặt lộ vẻ thổn thức chi sắc. Tự diễu nói, ta rất đáng ghét Mạc Vấn Kiếm. Ta không hy vọng chính ta là hắn. Đế mộ một nhóm, Mạc Vấn Kiếm tại trong lòng ta hình tượng hoàn toàn vỡ vụn. Ta không hy vọng chính mình là hắn. Thế nhưng là, có đôi khi, có lẽ ta hận là chính ta. Thật buồn cười a. Ngoặc kép, vết nứt không gian, càng ngày càng ít. Công Vũ Tử tâm tình càng thêm phức tạp, hồi lâu mới nói, lão phu cũng vô pháp xác định. Phương Bình, đế mộ nhanh vỡ vụn, hiện tại ngoại giới tới không ít cường giả. Trước đó ta thấy giống như có người thoát đi nơi đây. Bọn hắn biết ngươi là hỏi kiếm sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười khổ nói, hẳn phải biết, lần này biểu hiện có chút rõ ràng. Kỳ thật ta có một cái hoài nghi, ta có lẽ không phải Mạc Vấn Kiếm. Mạc Vấn Kiếm đang tính tính ta, hắn muốn cho tất cả mọi người cảm thấy ta là Mạc Vấn Kiếm. Đế huyết thụ nhất tộc đều đang vì ta tử chiến. Trước đó Chu Thiên Kiếm cũng có dị động, ta lại có thể điều khiển. Đây hết thảy không một không cho thấy ta chính là Mạc Vấn Kiếm. Ta coi là tiền bối biết đến, vừa mới cố ý thăm dò một phen, không nghĩ tới tiền bối cũng vô pháp xác định. Vừa mới hô hào sư phụ Phương Bình, bây giờ lại là hô hào tiền bối. Công Vũ Tử vội vàng nói, Chu Thiên Kiếm đâu? Ngoặc kép, không biết, biến mất. Phương Bình lần nữa thở dài, cho nên ta mới hoài nghi ta bị lợi dụng. Chu Thiên Kiếm đi đâu? Tiền bối có thể vì Phương Bình giải hoặc một hai sao? Ta đến cùng phải hay không Mạc Vấn Kiếm? Ngoặc kép, Công Vũ Tử trầm mặc, không biết, có lẽ thật là Vấn Kiếm tại bố cục, cố ý đem người này ngụy trang thành chính hắn. Bất kể như thế nào, Phương Bình đều là đáng giá đi cứu. Nghĩ đến cái này, Công Vũ Tử cấp tốc nói, bất kể có phải hay không là, những này chúng ta có thể về sau bàn lại. Hiện tại ngươi đến từ Cái Sơn, đại trận còn không có triệt để vỡ vụn. Bọn hắn trong thời gian ngắn không cách nào công phá Tử Cái Sơn bên ngoài phong cấm. Lão phu nghĩ biện pháp đưa ngươi rời đi. Ngoặc kép, rời đi. Phương Bình như nói mê nói, lần này ra đế mộ, thiên hạ lớn, thật còn có ta đất dung thân sao? Ta bất kể có phải hay không là Mạc Vấn Kiếm, sau lần này đều sẽ bị xác định là hắn. Trở lại thế giới loài người, có lẽ cũng là phiền phức không ngừng. Trước giữ được tính mạng. Ngoặc kép, Công Vũ Tử nói, đế mộ trên không vết nứt đã hoàn toàn biến mất. Mau vào. Ngoặc kép, đúng vào lúc này, đế mộ trên không, một đạo trong suốt phong cấm hiện ra, mở ra một cái nho nhỏ lỗ hổng. Công Vũ Tử cấp tốc nói, nhanh, đế mộ vừa vỡ, bọn hắn đều sẽ phát hiện ngươi tồn tại. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn thoáng qua lỗ hổng nhỏ, cười cười, đằng không mà lên, trực tiếp chen vào lỗ hổng nhỏ. Giới vực chi địa phong cấm, Phương Bình cũng biết một chút tình huống. Không phải tuyệt đỉnh ra vào còn tốt một điểm, tuyệt đỉnh cảnh xuất nhập, qua ấy lần, liền dễ dàng dẫn đến phong cấm vỡ vụn. Trước đó Thương Miêu gia không có cách nào trở về, chính là sợ phong cấm triệt để vỡ vụn. Bất quá Phương Bình thực lực không bằng kia tình trạng, xuất nhập vấn đề cũng không lớn. Ngay tại Phương Bình vừa tiến vào Tử Cái Sơn nội bộ, sau một khắc, một tiếng ầm vang nổ đùng, vang vọng toàn bộ giới vực chi địa. Đế mộ nổ nát, mảng lớn huyết sắc bắt đầu tiêu tán. Màu đen vết nứt từng đạo mẫn diệt. Toàn bộ đế mộ bắt đầu co vào, sụp đổ. Đế mộ thành lập trên giới vực chi địa, nhưng lại độc thành không gian, phảng phất một cái thế giới khác. Nhưng bây giờ, trước đó huyết hồng sắc thế giới, huyết hồng sắc bùn đất đều tại sụp đổ bên trong. Ngự Hải Sơn bên ngoài có cường giả lẩm bẩm nói, đế mộ phá. Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm đâu? Ngoặc kép, Chu Thiên Kiếm ở đâu? Ngoặc kép, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, giống như có cường giả cảm ứng được cái gì, rất nhanh có tiếng người bình thản lại là truyền vang mấy ngàn dặm. Có người tại vượt biển. Ai ra rồi? Ngoặc kép, Cơ Giao đám người kia. Giờ phút này vừa ra đế mộ không lâu, ngay tại độ cấm kỵ hải, chuẩn bị trở về ngoại vực. Sau một khắc, Ngự Hải Sơn phương hướng, từng đạo khí cơ bốc lên. Cùng một thời gian, Ngự Hải Sơn nội bộ, thông đạo dưới lòng đất, Chiến Vương lần nữa đuổi tới. Trước đó có giới bích cản đường, lúc này theo đế mộ vỡ vụn, những cái kia cản đường đồ vật đều tiêu tán. Đế mộ nội bộ tuyệt sát đại trận cũng theo Chu Thiên kiếm biến mất, trái tim biến mất, Chiến Thiên cung biến mất, đều tiêu tán. Chiến Vương đã thấy Ngô Xuyên những người này, nhìn lướt qua, lập tức nhíu mày, Phương Bình đâu? Đến nỗi hai cái hậu đại đều còn sống, hắn liền không xem thêm. Có thể Phương Bình đi đâu? Gia hỏa này nếu là gãy tại cái này, lần này Trương Đào nhất định phải tìm hắn để gây sự. Dù sao đế mộ bên này là Tử Cái Sơn làm ra, cũng là hắn trước đó nói xong có thể hộ vệ những tiểu tử này. Phương Bình đâu? Ngoặc kép, làm đế mộ triệt để vỡ vụn một khắc, Chiến Vương đã cùng bọn hắn gặp nhau. Vừa hỏi xong, Chiến Vương bỗng nhiên ngẩng đầu. Phía trên thông đạo là toàn bộ Tử Cái Sơn phong cấm. Hắn nhìn không thấu, bất quá giống như mơ hồ thấy được một bóng người phóng lên tận trời. Biến mất, Phương Bình nói chính hắn nghĩ biện pháp rời đi. Ngoặc kép, Ngô Xuyên cấp tốc nói. Tiền bối, chúng ta rút lui trước. Trường sinh bọn hắn hiện tại cũng bất lực tái chiến. Nhất định phải lập tức đưa về mặt đất. Ngoặc kép, Lý Trường Sinh, anh em nhà họ Tưởng, hiện tại cũng là bất lực tái chiến. Cho dù có, bọn hắn thực lực cũng không đủ tham dự tiếp xuống phân tranh. Giờ phút này vẫn là về trước đi mới an toàn. Tiểu tử này, Chiến Vương nhíu mày, hắn nghĩ biện pháp rời đi. Làm sao rời đi? Không kịp nghĩ nhiều, Chiến Vương đã cảm nhận được một chút cường giả khí cơ bốc lên. Đại thủ đột nhiên nở lớn vô số lần, lập tức đem mọi người giữ tại ở trong tay, quay đầu liền đi. Vừa ra thông đạo, Ngự Hải Sơn đối diện, trên đỉnh núi, có người lạnh lùng nói, Chiến Vương, chúng ta chờ đã lâu. Ngoặc kép, lúc này, Ngô Xuyên quát, chúng ta không có cầm tới bất kỳ vật gì, đồ vật đều tại Phương Bình bên kia. Phương Bình không có theo chúng ta rời đi. Ngoặc kép, giờ phút này, canh giữ ở Ngự Hải Sơn đỉnh núi không phải một người, mà là ba người. Ba người khí cơ đều là cực mạnh. Ngự Hải Sơn chi đỉnh vết nứt trên người bọn hắn xẹt qua, cơ hồ không thể tới gần người. Ba vị cường giả tuyệt đỉnh. Đúng vào lúc này, trên đỉnh núi, nhiều hơn một thân ảnh. Trương Đào cười nhạt nói, bọn hắn nói không có cầm, đó chính là không có cầm. Mấy vị sẽ không cùng những bọn tiểu bối này so đo à? Ngoặc kép, lúc nói chuyện, lại là một thân ảnh nhàn nhã sải bước, đánh vỡ hư không, trong bóng đêm hành tẩu, trong chớp mắt ra vết nứt không gian, xuất hiện ở Ngự Hải Sơn phía trên. Người đến là Mệnh Vương. Mệnh Vương quét Chiến Vương một chút, lại nhìn một chút Vương Kim Dương đám người, thản nhiên nói, Phương Bình còn tại giới vực chi địa bên trong trốn tránh sao? Ngoặc kép, dứt lời, cười nhạt nói, Phương Bình sẽ chuyển đổi khí tức. Các ngươi, thật không người là Phương Bình ngụy trang. Ngoặc kép, bọn hắn nói đồ vật tại Phương Bình kia. Mệnh Vương tin tưởng, có thể mấu chốt là Phương Bình không tại những người này ở trong. Người càng ngày càng nhiều, giới vực chi địa đối diện cấm kỵ hải, giờ phút này cũng có người qua sông mà qua. Cái thứ nhất qua sông chính là Vương Nhã Băng cùng Vương Hàm Nguyệt hai người. Hai người vừa qua khỏi sông, một thân ảnh trực tiếp xuyên qua Ngự Hải Sơn, trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh hai người. Trương Đào những người này cũng cảm ứng được. Trước đó dạng này cường giả xuyên qua Ngự Hải Sơn, kia là quyết không cho phép. Bất quá Long Biến Thiên Đế đi qua, Trương Đào cũng không nói cái gì. Hiện tại ngay cả cấm kỵ hải bên trong đều có đế cấp cường giả đuổi tới. phong tỏa Ngự Hải Sơn ý nghĩa không quá lớn. Chỉ cần những người này bất quá thông đạo, Trương Đào cũng không muốn quản những thứ này. Mà lại, ngoài thông đạo lúc này cũng có nhân loại cường giả tọa trấn. Trương Đào cũng không phải quá lo lắng. Long Biến Thiên Đế vừa đuổi tới, còn chưa kịp mở miệng. Sau một khắc, 7-8 đạo tinh thần lực bao trùm mà tới. Long Biến Thiên Đế hừ lạnh một tiếng. Những người này lại dám ở trước mặt hắn phát ra linh thức. Bất quá lúc này, cường giả không ít, Long Biến Thiên Đế vẫn là đè xuống lửa giận, nhìn về phía nữ nhi, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nữ nhi tràn lan sinh mệnh bản nguyên, giống như không còn tràn lan. Long Biến Thiên Đế trong lòng có chút kinh hỉ, lại có chút không dám tin. Thật đoạt đến bảo vật. Vương Hàm Nguyệt cũng cảm nhận được bốn phương tám hướng uy áp. Sắc mặt trắng bệch, cấp tốc nói: "Sư tôn, ta cùng sư muội không có cầm tới bất kỳ vật gì. Chúng ta rời đi thời điểm bọn hắn đang giao chiến, đế mộ bên trong hoàn toàn chính xác có Chu Thiên kiếm. Còn có mấy cỗ hoàn chỉnh đế thi cùng Chiến Thiên cung." Ngoặc kép, Chiến Thiên cung, ngoặc kép. Long Biến Thiên Đế có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nói: "Chiến Thiên Đế chỗ ở làm sao tại cái này?" Ngoặc kép, Chiến Thiên Đế, ngoặc kép. Lúc này, Long Biến Thiên Đế phụ cận, một cái bóng mờ hiện ra, một vị đầu đội mũ miệng lão giả, thấy không rõ cụ thể tướng mạo, chậm rãi nói: "Bên trong là Chiến Thiên cung." Ngoặc kép, "Vâng." Lão giả nhìn về phía Long Biến Thiên Đế, thanh âm tang thương nói: "Chiến Thiên Đế, lão hủ không nghĩ tới Chiến Thiên Đế cung ngủ sẽ xuất hiện ở đây. Mạc Vấn Kiếm cũng là vận khí tốt, không biết Chiến Thiên cung trong nhưng có Chiến Thiên Đế di vật tồn lưu." Nói, lão giả hư ảo con mắt đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói thần mang, nhìn về phía bờ bên kia đế mộ. Rất nhanh, nói khẽ: "Không có vật gì, đã sụp đổ, Chiến Thiên cung đã là Chiến Thiên Đế lưu lại, sẽ không vỡ nát ở đây, bị người cầm đi." Ngoặc kép, đúng lúc này, lại một đường trung niên hư ảnh hiện ra, hơi có vẻ nghi ngờ nói: "Chiến Thiên Đế, bản đế giống như từng nghe tới." Lão giả cùng Long Biến Thiên Đế đô không thèm để ý. Không biết Chiến Thiên Đế, đó chính là địa vị chênh lệch, thời đại chênh lệch. Chiến Thiên Đế tại thiên giới thanh danh mặc dù không lớn, có thể trải qua thời đại kia người đều biết người này. Người này Thiên Đình Đại Yến bên trên, tiễn trấn chư hoàng, đương nhiên, có tư cách tham gia Đại Yến, đều là một chút cổ lão đại đế. Năm đó, ngay cả chân thần cũng không có tư cách đi tham gia. Không đủ tư cách, những cái kia đại đế được chứng kiến Chiến Thiên Đế uy phong, bá đạo, cường đại, có thể về sau đại đế, nhưng không biết đây hết thảy. Không ít thiên ngoại thiên đại đế, năm đó cũng chỉ là chân thần cảnh mà thôi, còn không có tư cách này hiểu rõ những này, cũng không ai sẽ nói đi ra. Việc quan hệ hoàng giả cùng mấy vị cực đạo đế tôn chi tranh, cũng không ai dám nói cái gì. Dù là bây giờ hoàng giả cùng cực đạo cường giả đều đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử, như thường không ai sẽ xách những sự tình này. Trung niên đế tôn bị hai người không nhìn, cũng không thèm để ý. Lão nhân kia cùng Long Biến Thiên Đế đều là cổ xưa nhất một nhóm đại đế, cùng bọn hắn không hợp nhau. Từ thần ma thời đại chính là như vậy, bọn hắn cũng lười nói cái gì. Lúc nói chuyện, lại có người ra, không phải người, là yêu. Lực Vô Kỳ trực tiếp tiến vào cấm kỵ hải bên trong, cũng không dám nhìn bờ bên kia những người kia, trong lòng cầu nguyện lão tổ mau tới. Thế nhưng là đợi nửa ngày, cũng không đợi được lão tổ. Lực Vô Kỳ thấp thỏm không thôi, lại không dám cứ như vậy rời đi. Trong lúc nhất thời khẩn trương đều nhanh hít thở không thông. Lúc này, Long Biến Thiên Đế quét đầu này tiểu thủy châu một chút, thản nhiên nói, thủy lực bị người câu đi, đồ vật ngươi cầm, ngoặc kép, Lực Vô Kỳ ngốc trệ một chút. Câu đi rồi, có ý tứ gì? Cứ việc hồ đồ, Lực Vô Kỳ vẫn là vội vàng truyền âm nói. Chưa từng, không có gì lạ là bị giết lùi, không có gì lạ trước khi rời đi. Nhân gian giới võ giả còn tại cùng địa hoàng thần triều dư nghiệt giao chiến. Long biến thiên đế ánh mắt nhìn về phía nơi xa, thản nhiên nói, cái này ra đều đi ra, không có ra chỉ sợ đều đã chết. Lời này vừa nói ra, không ít tinh thần lực ba động bắt đầu. Qua trong giây lát, phụ cận nhiều đạo hư ảnh, cấm kỵ hải trên không, thậm chí cũng nhiều một cái bóng mờ. Có người bình tĩnh nói, ta đồ ở đâu, ngoặc kép, lúc này, vừa dẫn theo cơ giao chạy đến kỳ huyễn vũ lớn tiếng nói. Ngoại trừ chúng ta, những người còn lại đều bị Phương Bình bọn hắn đánh chết. Chiến Thiên Cung, Chu Thiên Kiếm, Đế Thi, toàn bộ bị Phương Bình bọn hắn cướp đi. Phương Bình là ma đế chuyển thế, thu phục đế huyết thụ nhất tộc cùng ngự hải sơn yêu tộc. Việc này đều là Phương Bình mưu đồ. Ngoặc kép, nói, nhìn thoáng qua sau lưng vừa đuổi tới Triệu Hưng Võ. Lạnh lùng nói, Thiên Thực Vương Đình Tả Soái, nhớ mãi không quên phục sinh võ giả. Lần này Tả Soái thế nhưng là xuất lực không ít. Ngoặc kép, bên kia bờ sông, giờ phút này cũng có Thiên Thực Vương Đình một phương cường giả đuổi tới. Hoa Vương hư ảnh hiển hiện. Nhìn về phía Triệu Hưng Võ, Triệu Hưng Võ bình tĩnh dị thường nói, Triệu Mỗ chỉ chiến kỳ huyễn vũ, chuyện khác, tổng thể không tham dự. Ngoặc kép, Hoa Vương đạm mạc nói, đồ đâu, ngoặc kép, Phương Bình lấy đi, Phương Bình, ngoặc kép, giờ khắc này, những cường giả này đều nhớ kỹ cái tên này, tất cả mọi thứ đều bị Phương Bình lấy đi. Bao quát ngự hải sơn bên kia, tất cả cường giả cũng đều rõ ràng, đế mộ bên trong hết thảy thu hoạch, đều bị một người cướp đi, điểm này, nằm ngoài dự tính của bọn họ. Kỳ huyễn vũ, Triệu Hưng Võ những cường giả này đi vào, thế mà đều không thu hoạch được gì, cấm kỵ hải trên không, đến từ vô danh sơn đế cấp cường giả lại là toàn thân tràn lan lấy hơi lạnh. Chết, đều đã chết, ngoại trừ những người này, những người khác chết rồi. Vậy hắn đồ đệ không cần nói, cũng đã chết. Ngự Hải Sơn phương hướng, Mệnh Vương ngay từ đầu chỉ là nhìn cơ giao, tiếp lấy sắc mặt biến hóa. Huyền Cầu đâu? Huyền Long thủ hộ là lão hữu của hắn, Huyền Long duy nhất hậu duệ đi đâu? Mà liền tại giờ phút này, cơ giao thanh âm băng hàn, hô, Vương Tổ, Huyền Cầu đã bị Phương Bình đánh giết. Mong rằng Vương Tổ đánh giết Phương Bình. Ngoặc kép, Huyền Cầu bị giết. Mệnh Vương ánh mắt đột nhiên lãnh lệ. Đáng chết, Kỳ Huyễn Vũ thế nào làm việc? Huyền Cầu, Kỳ Huyễn Vũ, hai vị này đều là chân vương phía dưới đỉnh cấp cường giả. Vốn nên Thiên Mệnh Vương Đình một phương thế lực mạnh nhất. Kết quả không thu hoạch được gì không nói, ngay cả Huyền Cầu dạng này thần đạo cường giả đều đã chết. Cái này khiến chính mình như thế nào cùng Huyền Long bàn giao? Mệnh Vương ánh mắt lạnh lùng, lần nữa nhìn về phía Chiến Vương trong tay đám người. Mặc kệ Phương Bình có hay không tại, những người này, tốt nhất một tên cũng không để lại. Giờ phút này, Trương Đào ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn. Mệnh Vương đạm mạc nói, Võ Vương, Phương Bình cầm không nên cầm đồ vật, giết không nên giết người. Lần này, người cũng bảo hộ không được hắn, trừ phi người nghĩ phục sinh chi địa, trở thành công địch. Ngoặc kép, Trương Đào cười nhạt nói, cơ duyên, đoạt bảo, đều bằng bản sự, người cũng là sẽ chụp mũ. Trương Đào cười lạnh nhạt, phảng phất cũng không thèm để ý. Mà đúng lúc này đợi, giới vực chi địa bình chướng bỗng nhiên trong suốt một chút. Phương Bình sừng sững trên thiên cung, nghiêng nhìn tứ phương, cười sán lạn, không biết có thấy hay không các phương cường giả. Phương Bình hướng tứ phương phất phất tay, trong chớp mắt, giới vực chi địa giới bích lần nữa đục ngầu, không cách nào nhìn trộm. Công Vũ Tử, ngoặc kép, Phương Bình, Mạc Vấn Kiếm, ngoặc kép, Tử Cái Sơn thật chứa chấp Phương Bình, thật to gan, ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm chính là công địch, Công Vũ Tử đây là tại muốn chết, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Từng đạo thanh âm rung động hư không, mang theo lạnh lùng sát phạt chi khí, ma đế thân phận xác định, nếu không phải là như thế, Phương Bình há có thể tiến vào Tử Cái Sơn. Giờ khắc này, Trương Đào có chút ngưng lông mày, Phương Bình làm sao trà trộn vào đi, Công Vũ Tử lão già kia, dễ dàng như vậy lừa gạt, vẫn là nói, chính là muốn ngồi vững Phương Bình là Mạc Vấn Kiếm thân phận. Giờ phút này, không người lại đi quản chiến vương bên này. Phương Bình hiện thân, ngay tại Tử Cái Sơn bên trong. Mạc Vấn Kiếm chuyển thế thân, thậm chí so thần khí đều muốn trọng yếu. Mà lại thần khí có chủ, người bình thường cũng mang không đi. Dù là mang đi, nhiều ít sẽ có chút khí cơ lưu lại. Chiến vương trong tay đám người kia, cũng không loại này khí tức. Hết chương.